Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Đánh người, đến lúc này Tôn Thị Chân vẫn là mềm, toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh, người căn bản không sử dụng ra được một chút sức lực đến. Nơi nào ngồi đứng dậy, chỉ tùy ý Nhiếp Thu Văn kéo lấy, lại là trên mặt đất nửa ngày đứng không dậy nổi. Phía sau truyền đến Nhiếp phu tử để cho người ta để con đường ra thanh âm. Nhiếp Thu Văn nghe được trong lòng càng phát ra sợ hãi. Bận bịu lại giật Tôn Thị một thanh, cũng không dám nhìn tới đứng tại cạnh cửa nộ khí đằng đằng Thôi Vi Mạt. Một bên nhìn thấy Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Tình hai người chen qua đám người thân ảnh. Theo bản năng liền muốn hướng Thôi Vi trong phòng tránh. Ngươi cho ta chậm đã. Thôi Vi tiện tay bắt một cây thả ở sau cửa giặt quần áo bồng. Thứ này chuyên môn chính là dùng để đề phòng Dương Thị cùng Tôn Thị dạng này vừa vào cửa mặc kệ cái. Khắc liền khóc lóc om sòm muốn thương tổn người. Đúng lúc này hay dùng tới đối phó Nhiếp Thu Văn. Hôm nay đem sự tình nói rõ ràng cho ta. Chạy đến ta trong phòng đến náo cái gì. Thôi Vi lúc này là thật sự tức giận. Nàng nhịn vài ngày hỏa khí. Vào lúc này Tôn Thị còn tới nàng cổng náo thời điểm lập tức liền bạo phát ra. Các ngươi đây là tới làm gì? Ai cùng ai tính sổ sách? Biết rõ không có. Thôi Vi trong tay giặt quần áo bổng gõ trên cửa, bổng bổng rung động. Đầu kia Tôn Thị lúc đầu phát ra ngốc. Bất quá khi nhìn đến Thôi Vi cầm giặt quần áo bổng đối với mình con trai lúc. Nàng bản năng trong lòng tuôn ra bảo hộ con trai suy nghĩ đến. Đoán chừng liền cỗ này khí lực chống đỡ, nàng nguyên bản hai chân như nhũn ra, một mực không đứng dậy nổi, có thể lúc này lại như có thần trợ, lập tức nhảy dựng lên, cản đến Nhiếp Thu Văn trước mặt, ngươi muốn làm cái gì? Là các ngươi muốn làm gì? Thôi Vi khí muốn chết, cũng mặc kệ Tôn Thị có phải là trưởng bối bà. Nhìn xem Tôn Thị nhân tiện nói, không biết bà hôm nay đi vào ngọn nguồn là làm cái gì? Thứ nhất liền muốn đạp ta cửa, kiêu ngạo thật lớn, Tôn Thị lúc này hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy Thôi Vi đối với mình không chút khách khí bộ dáng. Lại nghĩ tới lần trước nàng để cho mình lăn lúc tình cảnh. Lại nghĩ tới con trai trên mặt tím xanh, lập tức tức giận đến mất lý trí. Một bên ngao ngao kêu, một bên nhào tới, lão nương hôm nay đánh chết ngươi cái này huyên người, ngươi dám đánh ta con trai. Lão nương ngày hôm nay muốn mạng của ngươi. Thôi Vi vỗ vỗ hắc bối đầu, bên khóe miệng lộ ra cười lạnh đến, vừa vặn nàng nhịn hồi lâu nộ khí, hôm nay cùng nhau phát tiết ra ngoài. Nàng phất tay ngừng lại phía sau Nhiếp Thu Nhiễm muốn lên đến bước chân. Một bên trùng điệp nắm tay bên cạnh giặt quần áo bồng. Nàng nhìn thấy Nhiếp phu tử hướng bên này lao đến, hướng về sau đầu nhượng bộ một bước. Tránh đi Tôn Thị móng vuốt, tại bên ngoài người xem ra chỉ coi nàng nén giận hướng về sau đầu tránh. Không ít người đều muốn tiến lên đây khuyên Tôn Thị vài câu. Đầu kia Nhiếp phu tử sắc mặt xanh xám, nói một câu là nhà mình sự tình, liền lôi kéo Nhiếp Tình vào phòng, cùng nhau đem cửa phòng đóng lại. Nhiếp phu tử còn chưa kịp ngăn lại Tôn Thị, liền nhìn thấy Thôi Vi vung ở trong tay giặt quần áo bồng. Hung hăng lập tức hướng Tôn Thị trên thân đập tới. Cái này biến cố dọa đám người nhảy một cái. Liền ngay cả Tôn Thị bản thân đều không nghĩ tới. Cái kia giặt quần áo bổng lập tức rơi xuống Tôn Thị mặt. Nàng theo bản năng nghiêng đầu tránh một chút. Giặt quần áo bổng đánh vào nàng trên vai. Thật sự là bởi vì quá mức giật mình. Tôn Thị thậm chí ngay cả đau đớn đều không có cảm giác được. Nhiếp đại ca, cho ta đem đại môn đóng chặt. Thôi Vi lúc này khí muốn chết, Nhiếp Thu Văn cái này bất tranh khí dày thối, còn có Tôn Thị cái này không hỏi thanh táo đỏ trắng bát phụ. Nàng trước mấy ngày tại Nhiếp Thu Văn đuổi người lúc liền nhịn đã mấy ngày. Hiện tại khí vừa vặn liền phát tiết ra, Thôi Vi lúc này cũng không lo được Nhiếp phu tử bọn người kinh hãi thần tình. Vung ở trong tay giặt quần áo bổng liền hướng Nhiếp Thu Văn cùng Tôn Thị hai người đổ ập xuống đánh. Qua, ta đánh chết ngươi cái này không biết trời cao đất rộng. Ta đánh chết ngươi cái này gan to bằng trời. Thôi Vi vừa mắng, một bên trong tay giặt quần áo bổng liền hướng Tôn Thị hai người đánh. Có lẽ là cả một đời tại hai cái nữ nhi trước mặt xính hung đầu ác đã quen. Tôn Thị trong lúc nhất thời đối mặt Thôi Vi dạng này hung ác đánh nàng. Dĩ nhiên chưa tỉnh hồn lại, sững sờ dĩ nhiên chịu đến mấy lần. Giữa mùa đông nàng y phục xuyên được dày đặc, cái kia giặt quần áo bổng đánh vào người ngược lại cũng không thế nào đau. Nhưng có mấy lần gõ đến trên đầu nàng, thẳng đem Tôn Thị gõ đến mắt bốc kim tinh. Đầu kia Nhiếp Thu Văn cũng chịu đến mấy lần, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng cái này hồi phục tinh thần lại, liền giận dữ, kéo tay áo liền muốn đánh Thôi Vi. Huyên người, phản ngươi ngày, lại dám đánh người, ai u, nàng nói còn chưa dứt lời. Trên ánh mắt đầu liền lại che một chút, cái này trước mắt một trận sao vàng bay loạn. Nàng che mắt lập tức ngồi xuống đến. Nhiếp Thu Văn bắt đầu còn đứng lấy ở nguyên tại chỗ không biết làm sao bị đánh mấy lần. Thế nhưng là trên đùi chịu mấy lần lúc liền có chút không chịu nổi. Thôi Vi đánh hắn kia là hạ lực lượng lớn nhất. Nhiếp Thu Văn có bỗng chốc bị đánh tới trên lỗ tai. Lỗ tai lập tức đau rát, cũng không dám đứng tại chỗ bị đánh. Một vừa nhìn Thôi Vi, một bên liền cầu khẩn nói. Đại tẩu, ta sai rồi. Tha cho ta đi, hắn một bên hô hào, một bên vây quanh viện tử liền chạy, một bên Nhiếp phu tử sắc mặt tái xanh, trong miệng nghiêm nghị nói, dừng tay, trước dừng tay, Thôi Vi nơi nào để ý đến hắn, trực tiếp phung một cây giặt quần áo bổng đánh cho Nhiếp Thu Văn đầy sân loạn thoan. Đầu kia Tôn Thị hộ mà sốt ruột, ngồi xổm một trận về sau đứng dậy, nhưng nàng trong tay không có vũ khí. Đến cuối cùng đành phải đi theo Nhiếp Thu Văn cùng một chỗ vây quanh viện tử chạy. Một bên trong miệng lại loạn mắng. Cái kia hắc bối giống như là thành tinh. Mỗi lần tại nàng muốn lên trước vớt thứ gì đối phó Thôi Vi lúc. Liền hướng nàng hô to một trận. Dọa đến Tôn Thị không dám nhúc nhích. Chạy nửa ngày. Chỉ cảm thấy ngực ở giữa bị đè nén vô cùng. Hụt hơi dị thường. Thở phì phò. Cổ họng mà bên trong cùng sắp lên như lửa. Không khỏi khoát tay khóc lên, không lộn xộn, không, không lộn xộn, nàng thở hổn hển, có thể Thôi Vi nơi nào cho phép nàng, cổng bị Nhiếp Thu Nhiễm lấy không cho phép ngoại nhân tiến đến nhìn thấy việc xấu trong nhà làm lý. Do ngăn chặn, trong phòng cửa bọn họ lại vào không được, viện tử lại lớn cũng địa phương có hạn, Tôn Thị cái này mỗi lần bị đánh, lúc đầu không cảm thấy, có thể chịu nhiều lần. Liền cảm giác đầu não trên thân bắt đầu đau. Đại tẩu, ta sai rồi, người tha cho ta đi. Nhiếp Thu Văn lúc này không dám hoàn thủ. Chính hắn đến cùng chột dạ, một bên Nhiếp Thu Nhiễm lại chăm chú nhìn hắn. Thấy trong lòng của hắn phát lạnh, nơi nào còn dám đi muốn hoàn thủ. Chỉ bị đánh cho không ngừng kêu thảm. Một bên Tôn Thị còn muốn thảm, nàng ngược lại là muốn hoàn thủ. Nhưng đáng tiếc Thôi Vi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng không biết từ đâu tới khí lực. Đánh ở trên người nàng đau cực kỳ. Bên cạnh lại có đầu đại cẩu nhìn chằm chằm. Một bộ tùy thời nghĩ nhào lên bộ dáng. Thấy Tôn Thị trong lòng phát lạnh. Nàng lúc này vừa thẹn vừa xấu hổ. Chỉ cảm thấy cuộc đời chưa từng có chật vật như thế qua. Lúc này Tôn Thị váy trước đó bởi vì mất cấm đã ướt hơn phân nửa. Mà tóc bị xáo trộn. Toàn thân trên dưới không một không thương, hai chân run rẩy, cũng nhịn không được nữa. Bịch một tiếng liền quẳng ngồi trên mặt đất, phản thiên, phản, ngày, Tôn Thị một bên khóc, một bên nhìn con trai Nhiếp Thu Văn bị đánh cho đầy sân tán loạn. Tức giận đến như muốn thổ huyết, Thôi Vi mới mặc kệ trong nội tâm nàng là như thế nào nghĩ tới. Hung hăng đánh Nhiếp Thu Văn một lần, mở miệng trong lòng ác khí. Nàng bản thân lúc này cũng mệt mỏi đến toàn thân run lập cập. Lại nàng nặng cầm bồng tử tại Nhiếp Thu Văn trên đầu giật một cái. Chỉ nghe bổ một tiếng mảnh vang, Nhiếp Thu Văn đau kêu một tiếng, đầu chỗ chậm rãi chảy xuống một đạo đỏ thắm vết máu đến. Thôi Vi cái này mới đem trong tay giặt quần áo bổng dừng lại. Không có lại hướng Nhiếp Thu Văn đánh xuống, lưu, chảy máu đến rồi. Nhiếp Tình tâm lý chính là cười trên nỗi đau của người khác thời điểm. Ai ngờ một ngẩng đầu liền nhìn thấy Nhiếp Thu Văn cái trán bị nện ra một đầu lỗ hổng đến. Lúc này vết máu chính không ngừng hướng xuống tuôn ra, đem Nhiếp Thu Văn nửa gương mặt đều nhuộm thành đỏ tươi nhan sắc. Nhiếp Thu Văn nghe xong Nhiếp Tình kinh hô, theo bản năng liền đưa tay đi che đầu. Hắn bản thân sờ đến một đầu ấm ướt, nhìn thấy trong lòng bàn tay cơ hồ tất cả đều là huyết về sau. Lập tức chịu đựng không nổi, hai chân mềm nhũn, liền ngây ngốc ngã ngồi trên mặt đất, bày ra tay nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngươi cái này sát thiên đao a! Tôn thị vỗ đùi, không được kêu khóc lên, nàng lúc này trong lòng vừa kinh vừa sợ, đã là đau lòng con trai đầu bị đánh ra máu. Lại là oán hận thôi vì dám như thế lòng dạ ác độc. Nhìn thấy Nhiếp Thu Văn đầu không được tuôn ra máu tươi. Tôn thị chỉ cảm thấy mình chân đều mềm nhũn, cũng không biết cái này nha đầu chết tiệt kia như thế nào hạ thủ được. Nàng toàn thân cũng không có khí lực, bò chuyển lấy hướng Nhiếp Thu Văn rời đi. Đầu kia Nhiếp phu tử sắc mặt tái xanh, sắc mặt đều có chút vặn vẹo lên, cố nén trong lòng tức giận. Quay đầu nhìn tựa ở cạnh cửa Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Trong lòng chỉ phiền muộn đến chính muốn thổ huyết, một bên cố nén khó chịu, chỉ huy Nhiếp Tình nói. Đưa ngươi nương, cùng đệ đệ ngươi đỡ đến trong phòng ngồi trước ngồi, Nhiếp phu tử sống cả một đời đều là nở mày nở. Mặt, lúc tuổi còn trẻ là cái người đọc sách, trong thôn cái nào đối với hắn không phải tất cung tất kính lại sợ hãi vô cùng. Chính là cưới một người tôn thị. Tôn thị cũng coi hắn làm thiên thần đối đãi, còn chưa từng có giống như ngày hôm nay hôn nửa ngày không người ở tay tình huống. Hắn lúc này trong lòng đã sớm kêu la như sớm, có thể hết lần này tới lần khác còn cố nén, nhẫn đến sắc mặt đều đã có chút phát xanh, cái trán gân xanh đều phun ra, trong lòng khí muốn chết, hắn tự nhận mình đã cực kỳ tỉnh táo. Nhưng ai liệu Nhiếp Tình nghe hắn lời nói về sau bận bịu muốn lên trước đỡ Nhiếp Thu Văn. Đầu kia thôi vi lại là cười lạnh một tiếng. Phòng của ta, không chuẩn hai người bọn họ đi vào. Lão đại nhà, ngươi không muốn được voi đòi tiên. Nhiếp phu tử nguyên bản cố nén lửa giận. Lúc này đang nghe thôi vi lời nói lúc, lập tức liền không có thể nhịn được. Thanh âm lập tức âm hàn, bộ ngực hắn không ở nổi nằm. Mí mắt run lên nửa ngày về sau mới thở sâu thở ra một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không nên quên, ngươi bây giờ vẫn là Nhiếp gia người, dám can đảm đánh bà, là ai cho như ngươi vậy lá gan? Đại khánh hướng đầu nào lệ pháp lại văn bản rõ ràng quy định không thể đánh bà. Thôi vì cũng không khách khí, nhìn xem Nhiếp phu tử liền cười lạnh một tiếng, lại cầm giặt quần áo bồng. Tại mình một cái tay khác trong lòng bàn tay vỗ mấy lần. Ánh mắt nhìn chằm chằm tôn thị, thẳng đem tôn thị thấy trong lòng phát lạnh. Nàng câu nói này thẳng nghẹn đến Nhiếp phu tử nửa ngày nói không ra lời. Đại khánh vương triều đúng là không có minh văn vương pháp quy định không thể đánh bà. Bất quá cũng không có nữ nhân nào thực có can đảm chính đại quang minh đánh bà. Chỉ là một đầu bất hiếu tội danh. Liền có thể đem người tươi sống có thể cho dày vò chết. Lại nói ra cả phụ nhân, cái nào đều dựa vào nhà chồng sắc mặt sinh hoạt, lại có cái nào giống thôi vi phách lối. Hôm nay cũng dám dạng này đánh bà không nói, còn dám dạng này cùng công công nói chuyện. Nhiếp phu tử tức giận đến thân thể không được run rẩy. Nhìn xem thôi vi nói không ra lời, một bên Nhiếp Tình ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Trên mặt lại là lộ ra một tia ưu sầu chi sắc. Một bên lôi kéo Nhiếp phu tử nói. Cha, đại tẩu cũng không phải cố ý chống đối ngài. Nàng tuổi trẻ tiểu, ngài không muốn cùng nàng so đo DPS. Canh thứ nhất tương đương. Trùng sinh nàng dâu tại cổ đại. Sinh hoạt nhàn nhã cũng tự tại. Đào cái cỏ dại chính là tiền. Bạc cuồn cuộn nhập khẩu túi. Cao hứng đấu với ngươi đấu võ mồm. Khó chịu bóp đấu lão yêu quái, duy có nam nhân không góp sức, thần thần bí bí thật kỳ quái, hoa nở nông ra con vớt tơ, lắc mê trang, hết chương.